Chương 217, nắm sai dược. Vương Đình Đình mang theo một phần đóng gói đường đỏ canh gừng, chính bước tao nhã bước chân, đi vào Hán Đình khách sạn. Trải qua trước sân khấu thời điểm, nửa giờ trước đệ dược cho hắn nữ phục vụ viên, một mặt sốt ruột địa chạy đến trước mặt nàng, đột nhiên đến rồi cái chi nở mươi độ cúi đầu. Vương Đình Đình trực tiếp sửng sốt, hiện tại người phục vụ, nhìn thấy khách nhân đều nhiệt tình như vậy xin lỗi a mỹ nữ, ta vừa thu dọn giá thuốc thời điểm mới phát hiện, ta lấy cho ngươi sai rồi dược ta đem vì ạ dạ xem là thuốc cảm mạo. Đúng xin lỗi ngươi có thể hay không đừng trách cứ ta, chúng ta quản lý biết rồi, nhất định sẽ sa thải ta người phục vụ hung hăng địa cúc cung xin lỗi, đỏ cả mặt, trong mắt mang theo khát cầu vẻ. Vũ Vương Đình Đình đầu góc nhất thời một ngộng, nhìn người phục vụ lòng như lửa đốt sắc mặt, căn bản không giống như là đang nói đùa. Xong. Thoáng chốc, na nở dê tim đập đều là loạt vỗ một cái, tiểu tiểu bác hắn bỏ lại đường đỏ canh gừng, vội vàng hướng Ninh tiểu bác gian phòng chạy đi. Tiểu bác vọt vào trong phòng. Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc lấy một cực kỳ quái dị tư thế vác đối với mình, Vương Đình Đình cắn răng, một mặt đỏ bừng mà đem đóng cửa trên. Tiểu Bắc ngươi ngươi không có chuyện gì chứ? Vương Đình Đình gión ra gión rén địa đi vòng qua, cẩn thận từng ly từng tí một địa điều chỉnh thị giác, trong lồng ngực phảng phất có một con mai con ở loạn va. Sư tỷ a, ngươi muốn hại chết ta không được. Ninh Tiểu Bắc khoanh chân ngồi ở trên giường, đỉnh đầu chăn, hai hàng răng gắt gao cắn cùng nhau, trên gáy mồ hôi như mưa rơi. Vương Đình Đình hít sâu một hơi. Dứt khoát xoay chuyển qua thân nha Vương Đình Đình hai con đôi mắt đẹp, khẩn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt, tảng lớn ửng đỏ từ gò má nàng tràn ngập đến trắng như tuyết cổ, trắng miệng da thịt, còn như máu nhuộm na nở dê chợt nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy, Ninh Tiểu Bắc cầu na nở dê hỗ trợ tiết hỏa, tuy rằng cách quần, vẫn như cũ nhường hắn mặt đỏ tim đập, một buổi tối không ngủ. Chẳng biết vì sao, Vương Đình Đình cảm giác hai mắt của chính mình, như là bị nam châm hấp lao giống như vậy, gắt gao tập trung Ninh Tiểu Bắc nơi đó. Trong mỉ hệ NG còn thất thần dô NG như lẩm bẩm, làm sao tại sao lại như vậy lúc này, Ninh Tiểu Bắc gian nan vô cùng ngẩng đầu lên, nóng rực hai mắt nhìn về phía Vương Đình Đình, sau một khắc, hắn một nhanh như hổ đói vồ mồi xông lên trên theo một tiếng nữ nhân rít gào, Ninh Tiểu Bắc đem Vương Đình Đình ma nhờ me đặt ở dưới thân, hai con trắng mịn thu. Đoan ở bị hắn nhấn ở trên giường, thon dài hai chân cũng bị ngăn chặn. Khẩn đón lấy, Vương Đình Đình liền cảm giác một đôi hừng hực môi, hôn lên đôi môi của nàng. Gần như thô bạo địa đòi lấy một phen sau, bắt đầu dọc theo cái cổ đi xuống xâm phạm, trên đường đi qua chỗ, hoàn toàn di lưu lại trơn trợn, vừa làm cho nàng cảm giác khó chịu, lại có một loại sâu sắc không muốn xa rời. Đình Đình sư tỷ, đây chính là ngươi sai. Ninh Tiểu Bắc cố ý không có tác dụng quỷ cốc y gì thuật ngoại trừ trong cơ thể vì ạ dạ dược lực, mà là tùy ý dược lực ở trong người phát tán ra, điên cuồng trùng kích mỗi một cái mẫn cảm thần kinh, đem tiềm tàng ở cốt tủy bên trong thu tính. Một chút thả ra ngoài a không không được đầu nà mờ ơ một mảnh hỗn độn, nhưng ông Đình Đình rõ ràng cảm thấy cặp kia hừng hực môi đã đến trước ngực hắn chính đang xé y phục của chính mình. Ông Đình Đình tâm thần hoảng loạn, tay chân luống cuống muốn liều lĩnh mà đem Ninh Tiểu Bắc đẩy ra, nhưng là chỉ bằng sức mạnh của nàng căn bản liền Ninh Tiểu Bắc một ngón tay đều không thể lay động. Đình Đình sư tỷ, Ninh Tiểu Bắc cảm giác cái kia hai viên vì ạ dạ dược lực đã triệt để kích thích vỏ đại não, trong mắt hắn chỉ có ông Đình Đình, những chuyện khác một mực dứt bỏ. Ô, đột nhiên Vương Đình Đình khóc lên, ở loại này vừa khó chịu, lại mang theo một tia hưởng thụ thống khổ bị hành hạ, nữ hải hầu như muốn tan vỡ. Sư tỷ, ta nghe thấy nữ hải tiếng khóc, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên dừng lại ngoài miệng động tác, không muốn điệu từ cái kia thơm ngọt trắng non trên da thịt rời đi, đưa nàng quần áo xé nát kích động, cu nở dê là từ từ tiêu tan xin lỗi. Sư tỷ, ta không phải người. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên thả ra Vương Đình Đình hai tay, đột nhiên xoay người, mười ngón sâu sắc cắm vào tóc đen, dùng sức mà ra bên ngoài lôi kéo. Tựa hồ đang cật lực chịu đựng trong cơ thể dâng lên Vương Đình Đình như nhặt được đại xá, luống. Cuống tay chân điệu từ trên giường bò lên, bản năng liền muốn lập tức đào tẩu, nhưng thoáng nhìn vô cùng thống khổ Ninh Tiểu Bắc, na nở dê tâm lại mềm nhũn ra. Vô luận nói như thế nào, hắn đều là nhân vì chính mình ăn thứ đó sư tỷ, ngươi đi nhanh đi, ta sắp không khống chế được. Ninh Tiểu Bắc cả người run lẩy bẩy, hắn sắp không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực lượng co giật nửa ngày, Vương Đình Đình cuối cùng vẫn là không thể tàn nhẫn quyết tâm. Mà là xoay người hướng đi Ninh Tiểu Bắc. Sư tỷ, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi Tiểu Bắc, kỳ thực ta vốn là muốn lấy cho ngươi thuốc cảm mạo, kết quả khách sạn nhân viên phục vụ nắm sai rồi loại thuốc kia. Xin lỗi. Vương Đình Đình đôi mắt đẹp cầu lệ, đầy mặt xấu hổ cùng áy náy giao tạp. Đồng nhiên, na nở dê cắn răng, như là làm ra quyết định trọng đại gì. Tiểu Bắc, ngươi nếu như vậy, ngày mai không cách nào so sánh được thi đấu, ta giúp ngươi đi, lại như lần trước như vậy nói đến phần sau. Vương Đình Đình âm thanh trơn nên mũi còn nhỏ hầu như không nghe thấy, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ muốn chảy ra máu. Ninh Tiểu Bắc triệt để chấn kinh rồi, không nghĩ luôn luôn thuần khiết thanh thuần Đình Đình sư tỷ, có thể nói ra mấy câu nói như vậy thực sự là quá khó khăn rời ạ. Là ca y na ho người phục vụ nắm sai vị ạ ra, ta muốn cảm tạ ngươi tám đời tổ tông a nương theo nội tâm rít gào. Ninh Tiểu Bắc liền nhìn thấy, Vương Đình Đình nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, sau đó có chút sợ sệt địa đi lên phía trước, rỗi ra hai con bạch ngọc rô nở dê như tay nhỏ cầu vượt 10 đồng cuối chương.